Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 733: Tay phải bất tử hỏa, tay trái tâm ma. Bầu trời Chí Tôn Hải rách toạc ra, bão sét ầm ầm hạ xuống. Lôi âm như quỷ khóc vang vọng khắp cả Chí Tôn Hải, làm cho mặt biển dậy sóng ngập trời, cảnh tượng như tận thế. Thần Phách Mục Trần mặt mày nghiêm trọng nhìn vô số lôi đình bắn xuống như thiên thạch xâm phạm Chí Tôn Hải. Hồng thủy linh lực liền dâng cao lên, những chỗ u minh tâm ma lôi đánh xuống, linh lực liền bị hòa tan thành vô hình, ngay cả tử hỏa phừng phừng cháy cũng bị lôi đình vô sắc kia phá hủy tan rã. Chí Tôn Hải vốn ngập tràn màu tím, lúc này đã xuất hiện nhiều vùng có màu sắc khác thường. Đây chính là do u minh tâm ma lôi đang phá hủy. Xem vào tình hình này, u minh tâm ma lôi và bất tử hỏa khá là bất hòa. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng. Một lôi một hỏa chẳng có thứ nào là tầm thường, lại là hai vật chất bất đồng. Bây giờ bị gom chung vào một chỗ, đương nhiên không thể nào hòa thuận được. Mục Trần thở dài, hắn vốn dĩ đã dự cảm được phiền toái tiếp theo. Trên bầu trời, u minh tâm ma lôi không ngừng giáng xuống, thế công hùng mãnh vô song. Chí Tôn Hải mênh mông đang bị xâm lấn bởi sắc màu vô hình. U minh tâm ma lôi đột ngột công kích cuồng bạo, khiến cho bất tử hỏa liên tiếp bại lui, linh lực màu tím diệm thi nhau biến mất. Hai loại năng lượng không ngừng giao hội ăn mòn lẫn nhau ở trong Chí Tôn Hải, qua đó dần du nhập vào trong linh lực ở bên trong Chí Tôn Hải. Chúng nó muốn áp đảo lẫn nhau thì phải xem thử loại nào sẽ có thể du nhập vào linh lực tốt hơn, như thế mới có thể chiếm được thế thượng phong. Và thực ra thì đó mới chính là tình huống mà Mục Trần đang mong đợi. Hắn ta đang đợi u minh tâm ma lôi dần dần dung hợp vào trong linh lực, để khi đó hắn ta sẽ ra tay cân bằng cả hai, nắm giữ cả hai. Và công việc này kéo dài hết 10 ngày. U minh tâm ma lôi không ngừng bành trướng lãnh thổ linh lực của nó ở trong Chí Tôn Hải, lúc này đã chiếm tròn phân nửa rồi, chân chính kháng cự được với bất tử hỏa. Và lúc này sự khuếch trương của u minh tâm ma lôi cũng đã bị chậm lại, bởi vì bất tử hỏa cũng chẳng hề đơn giản. Đã có thể chống cự được với thế tấn công cuồng bạo của lôi đình lúc ban đầu. Nó cũng đã ổn định được tiền tuyến, sẽ không để cho u minh tâm ma lôi lấn tới nữa. Thần Phách Mục Trần đứng giữa không trung nhìn xuống Chí Tôn Hải. Vốn dĩ trước kia chính là một màu tím nguyên thủy, lúc này đã là nửa tím nửa vô hình phân ra hai bên. Ở tại đường giao hội của hai màu sắc khác nhau đang diễn ra đại chiến tàn khốc. Tử hỏa và lôi đình vô sắc đang hung hăng đối chiến, bộc phát ra những tiếng vang chói tai. Mục Trần nhìn vào Chí Tôn Hải, lông mày nhăn lại. Hai năng lượng đang chiếm cứ phần nửa Chí Tôn Hải, linh lực của hắn ta cũng theo đó mà bị phân chia ra thành hai phần. Vào lúc này, nếu hắn ta vận dụng linh lực bất tử hỏa thì linh lực u minh tâm ma lôi sẽ không nghe theo sự sai bảo của hắn ta. Như vậy thì không chỉ không làm cho thực lực được tăng lên, mà càng làm cho linh lực bị suy yếu. Mà mặt khác, lúc này hai luồng linh lực cuồng bạo đang giằng co, hắn ta mà gia nhập vào vòng đấu để điều khiển, không chừng sẽ bị mất đi khống chế. Khi đó, hắn ta sẽ chân chính được nếm thử linh lực phản vệ là như thế nào. Nhưng nếu như dám cường hoành dung hợp hai loại năng lượng này, thì Mục Trần dám khẳng định, kết quả cuối cùng chính là Chí Tôn Hải của hắn ta sẽ nổ tung, và hắn ta hiện tại hoàn toàn không đủ khả năng để làm được như vậy. Đã không thể dung hợp được, vậy thì chia ra mà không chia vậy. Mục Trần cũng chẳng phải kẻ vô năng, nhanh chóng nghĩ ra được biện pháp, mặt trầm ngâm lẩm bẩm nói. Như vậy sẽ làm cho bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi có thể ngồi lại bàn bạc thỏa hiệp với nhau. Hắn ta phải làm cho hai luồng năng lượng này không còn công kích nhau nữa. Nếu không thì hắn ta lúc nào cũng phải đề phòng từng giây từng phút cả. Mà hiển nhiên không phải lúc nào cũng có thể làm được như vậy. Bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi nào đâu có đơn giản. Bình thường mà gặp nhau thì tất nhiên phải có kẻ chết, có kẻ bị thương. Cũng giống như là một núi chẳng thể có hai hổ. Một núi hai hổ sáo. Mục Trần nhắm mắt suy nghĩ, muốn để cho một núi có hai hổ cùng sống, thật ra cũng không phải không có cách. Hắn ta chỉ cần tạo ra một cái chuồng để giam cầm hai con hổ này, khiến cho chúng nó cân bằng lại. Mà hiện tại, hắn ta có năng lực gì để có thể giam cầm hai con hổ này đấy? Trang bất hủ đồ lục đúng là có phong ấn lợi hại, nhưng mà hiển nhiên cũng không thích hợp cho tình hình này. Vậy thì cần giải tới cái gì đấy? Mục Trần lăng không mà đứng, trầm tư suy nghĩ. Hắn ta đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Giải quyết được chuyện này thì mới có thể tạo không được hai luồng linh lực cường hãn bất động. Nếu như không ổn thỏa, hắn ta sẽ chẳng thể nào giao đấu với người ta. Trong khi Mục Trần đang trầm tư, thì bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi vẫn đang không ngừng giao đấu, tiêu hao linh lực mà Mục Trần đã vất vả tu luyện được. Nhìn Tử Hỏa và Lôi Đình vô sắc, Mục Trần nhíu mày lại, muốn chấn áp chúng nó, hắn ta lại quên mất cái món này. Mục Trần mỉm cười rồi kết ấn, tiếng vù vù vang lên, một tòa phù đồ tháp chậm rãi xuất hiện ở tại trên bầu trời, đúng chính là Đại Phù Đồ Tháp. Đây chính là vật mà Đại Phù Đồ Quyết đã luyện ra được, là vật duy nhất mà mẫu thần để lại cho hắn ta. Mục Trần chẳng hề nghi ngờ sức mạnh của nó, chỉ có điều hiện tại hắn ta không đủ sức để phát huy hết năng lực của nó mà thôi. Nhưng mà dùng để chấn áp hai con hổ ở trong trí tôn hải này có lẽ cũng không khó. Mục Trần nhìn phù đồ tháp thần bí rồi búng tay ra. Hắc tháp mang theo cái bóng khổng lồ hạ xuống ranh giới giữa hai luồng linh lực. Chính lúc đó, hào quang tối tăm liền chạy dọc theo ranh giới, phân tách hai luồng năng lượng ra. Chỉ trong phút chốc, sóng biển ngập trời đang đấu đá nhau liền yên tĩnh trở lại. Sự cuồng bạo hoàn toàn đã bị Đại Phù Đồ Tháp đè ép xuống. Mục Trần trông thấy vậy vừa mừng vừa sợ. Đại Phù Đồ Tháp lại có thể chấn áp hiệu quả đến như thế, dễ dàng giải quyết được vấn đề lớn nhất. Bên trong chí tôn hải mênh mông, Đại Phù Đồ Tháp lặng lặng đứng giữa biển, tia hắc ám kéo dài ra phân cách hai luồng linh lực giống như thể đang vẽ sông ngăn nước. Sau này khi tu luyện, Mục Trần chỉ cần đưa linh lực đã tu luyện được vào bên trong Đại Phù Đồ Tháp, nó sẽ tự động chia đều ra cho hai nguồn linh lực kia giữ vững thế cân bằng. Mục Trần thở vào, dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi lại thuận lợi hơn hắn ta đã dự kiến. Nếu không phải vừa may hắn ta có được Đại Phù Đồ Tháp, thì muốn làm được như thế này chẳng biết phải cần thời gian dài tới bao lâu nữa. Thần Phách nhìn xuống chi tôn hải đã yên tĩnh, mỉm cười hài lòng rồi từ từ tan đi. Ở sâu bên trong lôi hải tối tăm, cậu đang yên lặng ngồi không xa Mục Trần, đôi mắt vẫn luôn quan sát hắn ta, khá lo lắng và bồn chồn. Mục Trần đã giữ trạng thái này suốt cả 10 ngày mà vẫn chưa hề có dấu hiệu gì muốn kết thúc. Lúc đầu U Minh Tâm Ma Lôi đang bao phủ hắn ta đã hoàn toàn biến mất, mà chẳng phải là tan biến đi, thực tế chính là chui hết vào trong cơ thể của hắn. Do đó về bề ngoài hắn ta có vẻ khá yên tĩnh, thế nhưng cậu lại biết rõ ở trong trí tôn hải của hắn ta đang rất hỗn loạn. Thế nhưng cái điều này nàng ta cũng không gấp được, chỉ đành trông chờ vào bản thân của Mục Trần. Cậu mím môi tự nhủ bản thân mình không nên khẩn trương, nhưng mà chỉ tính toán được nửa ngày, nàng ta đã không thể nhẫn nại được nữa, đứng bật dậy. Ngay lúc đó, đôi mắt đã nhắm chặt suốt 10 ngày qua của Mục Trần đã khẽ rung rinh rồi mở ra. Cửu vừa mừng vừa lo, vội đi tới cẩn thận hỏi: "Thế nào rồi?" Nhìn Mục Trần lúc này, thật sự chẳng nhận ra được đã thành công hay thất bại. Mục Trần ngẩng lên nhìn Cửu, mỉm cười đầy tự tin, sau đó đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại. Ở trên bàn tay phải, linh lực tử hỏa bùng lên, còn trên bàn tay trái, linh lực trong suốt như có lôi âm vô hình lặng lẽ vàng vọng ra. Tay phải tử hỏa, tay trái tâm ma, hai loại linh lực bất đồng cùng xuất hiện. Cảnh tượng này ngay cả cửu cũng phải nổi lên dị sắc. Hắn ta thật đúng là lợi hại. Hết chương 733. Chương 734. Rèn luyện cửu u vệ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ánh mắt Mục Trần nhìn vào Tử Hỏa và Vô Sắc Lôi, hai luồng năng lượng bất đồng xuất hiện trên hai tay mà sung sướng vô cùng. Hắn ta đã dung hợp thành công U Minh Tâm Ma Lôi. Cửu U cũng tỏa ra kinh hãi, nhìn hắn ta cười nói: "Chúc mừng, không ngờ thật đúng là thành công đấy." Lúc đầu nàng ta hiển nhiên cũng chỉ nghĩ là thử xem sao. Nàng cũng biết rõ hai loại linh lực có thuộc tính bất đồng lại cùng tồn tại ở bên trong trí tôn hải là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà kết quả đã làm cho nàng vui mừng vô cùng. Cái gã này luôn làm cho người ta phải nhìn hắn với cặp mắt khác trước. May mắn. Mục Trần cười nói, mà điều hắn nói cũng chẳng sai. Nếu như không may mắn có Đại Phù Đồ Quyết, thì chẳng biết tới khi nào mới có thể thành công phân tách hai luồng linh lực cuồng bạo kia. Bất quá hiện tại, ngươi còn chưa có cách nào hoàn toàn dung hợp hai luồng năng lượng này. Nhãn lực của cửu đương nhiên cao siêu hơn Mục Trần. Liếc mắt đã có thể nhìn ra được vẻ bất hòa của hai loại linh lực này, hoàn toàn chẳng phải là cái trạng thái dung hợp hoàn mỹ. Mộc Trần bất đắc dĩ gật đầu. Hắn ta tự nhiên cũng hiểu rõ, một khi hai loại linh lực này dùng ở hoàn mỹ, uy lực tự nhiên sẽ bay lên một tầng cao mới. Thế nhưng mà cái khả năng đó đối với hắn ta bây giờ mà nói thì vẫn còn quá miên cương. Cũng không sao cả, hiện tại đối với người như thế này đã là quá đủ rồi. Cô mỉm cười an ủi. Mục Trần dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi, mục đích ban đầu chính là để thi triển ra Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Lúc này hai loại năng lượng đã đủ rồi, do đó cái bộ thần thuật chuẩn đại viên mãn kia sẽ tỏa sáng ở trong tay Mục Trần. Mục Trần gật gù. Cửu U nói rất đúng, dung hợp được U Minh Tâm Ma Lôi đã là thu hoạch cực kỳ lớn, không nên có quá nhiều lòng tham. Hắn ta tin tưởng về sau khi thực lực tăng lên, tới một lúc nào đó hắn ta sẽ có thể dễ dàng dung hợp hoàn mỹ hai loại linh lực này. Còn nữa, người đã có tư cách tu luyện cái này rồi đấy. Cửu U chỉ qua tấm đa vỡ, ánh mắt mang theo chút hâm mộ. Vô Thượng Tâm Ma Kinh nàng đã nghe nói từ lâu rồi, dĩ nhiên cũng khó tránh khỏi bị động lòng. Nhưng mà bản thân nàng lại khác với Mục Trần, bất tử hỏa tạo thành từ chính huyết mạch của nàng. Nếu như quá tham vọng dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi, kết quả chỉ có thể là bị nổ tan xác. Nhưng dù sao, nếu như nàng có thể tu luyện bất tử hỏa tới mức tận cùng, thì uy lực của nó cũng chẳng hề kém cạnh gì Vô Thượng Tâm Ma Kinh. Mục Trần nhìn sang tấm đá, gương mặt đầy hứng thú, thế nhưng không vội tìm hiểu nó, mà quay sang hỏi Cửu U. Chúng ta đã tu luyện bao lâu rồi? À, chắc là khoảng nửa tháng. Hả? Chúng ta đã biến mất cả nửa tháng nay, chinh phạt không có vấn đề gì chứ? Mục Trần trầm tư rồi nói. Yên tâm đi, chớ có xem thường Đại La Thiên Vực chúng ta. Bách Chiến Vực tuy cũng mạnh nhưng mà còn kém xa. Bản thân chúng ta đã vừa thâu tóm Lôi Ma Tông, chiến công chẳng hề nhỏ, cho quân lực nghỉ ngơi thì cũng là hợp lý thôi. Cô cười nói. Mục Trần gật đầu, rồi hắn ta vung tay lên cất đi tấm đá. Đi nào, chúng ta đi xem thử Cửu về mấy ngày qua tu luyện ra sao rồi. Nửa tháng trước hắn ta đã đưa lôi thần thể cho Cửu vệ. Chẳng biết là với địa lợi như thế này, ở trong Cửu vệ đã có bao nhiêu người tu luyện thành công được. Dứt lời, hắn ta đã đi trước. Cửu U nhìn theo hắn ta mỉm cười, vừa định xuất phát theo thì đột nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía bóng đêm thăm thẳm. Nàng mơ hồ nhận thấy được có dao động khác thường gì đó từ bên trong truyền ra. Chỉ có điều nó quá nhỏ, Cửu U cũng chỉ thoáng phát hiện. Đến khi cẩn thận cảm ứng lại thì đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Nàng cũng đành lắc đầu rời đi. Hai người vừa đi khuất, lôi hải hắc ám lại trở nên tối tăm. Thế nhưng sau bên trong bóng tối có cái gì đó gợn gạo một chút. Mộc Trần và Cửu U tăng tốc tối đa. Nửa ngày sau, tại bề mặt lôi hải ở sâu bên dưới Lôi Ma Uyên, có hai bóng người đã bay ra, nhanh chóng lao lên trên. Bọn họ đi lên không bao xa thì phía bên trên đã có sấm đền cuồng bạo. Có thể trông thấy rõ ràng ở trên vách vực sâu có đại địa ma lôi giống như một bầy rắn đông đảo đang chạy ra. Tại vị trí bị chúng nó oanh kích mãnh liệt, 1.000 người đang ngồi yên vững vàng như tảng đá để mặc cho đại địa ma lôi tấn công dữ dội. Một số người bị đánh dữ quá khiến cho làn da cũng cháy đen, cố gắng chịu đựng sấm sét đang phá hoại cơ thể. Đúng chính là đám Cửu vệ đang tu luyện lôi thần thể. Mục Trần và Cửu U trông thấy cảnh tượng tráng lệ này, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cửu vệ đã có khoảng phân nửa tu luyện thành công lôi thần thể. Tuy nhiên, cái gọi là luyện thành cũng chỉ là luyện được nhất văn lôi thể. Hơn nữa, đám đầu lĩnh như Khâu Sơn thực lực đã là chí tôn cảnh, tiến triển còn thần tốc hơn, trên ngực đã có 3 đường lôi văn rồi. Cửu U và Mục Trần xuất hiện, Khâu Sơn định đứng dậy thi lễ, nhưng Cửu U đã phất tay cản lại. Tiến độ thế nào rồi? Mục Trần dò hỏi. Bẩm báo thống lĩnh, hiện giờ luyện được nhất văn có 513 người, nhị văn 98 người, còn tam văn chỉ có 3 người chúng ta. Khâu Sơn nhanh chóng trả lời. Mục Trần gật gù, tốc độ như thế này đã cực kỳ đáng hài lòng. Với thực lực của Cửu vệ, khả năng tu luyện lôi thần thể còn nhanh hơn hắn ta khi xưa nhiều. Ở một nơi địa lợi như Lôi Ma Uyên, điều này cũng là nằm trong dự kiến. Cứ theo cái đà này thì chỉ cần 1 năm nữa, tất cả Cửu vệ cũng đã có thể đạt tới Cửu văn rồi. Khi đó chiến lược của quân đoàn sẽ khiến cho nhiều kẻ phải kinh hãi. Thế nhưng mà lúc này chinh phạt vẫn còn chưa kết thúc. Hắn ta dự cảm trận chiến càng về sau sẽ càng kịch liệt hơn nữa, cho nên lúc này hắn ta cũng chỉ cần Cửu vệ luyện thành nhất văn trước cái đã. Chúng ta còn có thể ở đây thêm nửa tháng nữa. Cửu U trông thấy hắn ta trầm ngâm, cũng đã đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, liền nói ngay. Được, nửa tháng tới ta sẽ ở đây. Mục Trần lập tức nói ngay. Vậy ta sẽ ra ngoài tòa trấn Lôi Ma Tông, tránh cho bị mất quá lâu lại xảy ra sai sót gì. Cửu U mỉm cười nói, Lôi Ma Tông tài nguyên phong phú, đương nhiên sẽ rất hấp dẫn những người khác, chỉ có Đường Băng thì chẳng thể nào quản lý hết được, chính bản thân nàng cũng phải nên ra mặt. Mục Trần gật đầu, Cửu U không ở lại lâu, lao đi như tên bắn rời khỏi Lôi Ma Uyên. Mục Trần nhìn theo Cửu U đã rời đi, sau đó liền ngồi xuống nhìn ngó xung quanh, âm thanh như sấm rền vang vọng trong tai từ chiến sĩ Cửu U vệ. Tu luyện thân thể không có con đường tắt, tất cả đều phải đổ mồ hôi. Tiếp theo ta sẽ khu động toàn bộ đại địa ma lôi công kích vào các ngươi. Các ngươi có chịu nổi không? Vâng. Toàn bộ Cửu U vệ đồng thanh trả lời, thần sắc kiên nghị. Mục Trần trông thấy vậy, vẻ mặt cũng vui mừng rồi chuyển sang nghiêm nghị. Hắn ta nắm chặt tay, linh lực u minh tâm ma lôi liền bừng lên, phô thiên cái địa bắn ra bao phủ cả một vùng. Linh lực trong suốt tung hành, đại địa ma lôi ẩn nấp trong vách đá như thể bị lùa ra ngoài. Vốn dĩ có thuộc tính cùng bạo, nhưng lúc này chúng nó lại run rẩy, chẳng dám đụng chạm vào linh lực của Mục Trần. U minh tâm ma lôi cao cấp hơn, do đó có tính uy hiếp làm cho đại địa ma lôi phải sợ hãi. Cửu vệ đều rung động khi trông thấy cảnh này. Đám đại địa ma lôi hung tợn như mãnh hổ kia, vậy mà ở trong tay thống lĩnh Mục Trần thì lại giống như đám dê béo chuẩn bị mổ thịt, mặc tình bị xua đi. Thế nhưng sau đó bọn họ cũng phải tập trung tinh thần ngay lập tức. Lôi điện màu xám cho tung ảnh tứ phương, che mờ cả tầm nhìn, hung hăng đánh vào người bọn họ. Mục Trần cười nhạt, muốn tu luyện thân thể thì nhất định phải chịu đựng thống khổ mới có thể tăng lên được. Năm xưa hắn ta đã như thế, bây giờ Cửu vệ cũng như vậy. Trong nửa tháng tới, tất cả Cửu vệ đều phải thành công có tối thiểu là nhất văn. Có như thế thì chiến ý mới có thể tăng trưởng vượt bậc được. Sau khi đã làm xong hết thảy, Mục Trần mới thở vào, hơi trầm ngâm rồi vung tay lấy ra tấm đá vỡ. Cửu vệ đang tu luyện lôi thần thể, hắn ta cũng phải tranh thủ tìm hiểu xem cái gọi là vô thượng tâm ma kinh này lợi hại như thế nào. Hết chương 734. Chương 735. Hạt giống tâm ma. Thời gian lặng lẽ trôi qua theo tiếng sấm vang vọng bên trong Lôi Ma Uyên. Sấm rền không ngớt, một ngàn người vẫn yên lặng ngồi xếp bằng đón chờ những tia sét giống như lôi mãng lao xuống cắn xé. Bọn họ vẫn yên tĩnh như đá tảng, mặc cho đại địa ma lôi oanh kích vào, thân hình vẫn không chút nào nhúc nhích. Hai tay kết ấn giống nhau, lôi điện hắc ám từ làn da chui vào trong cơ thể, rèn luyện máu thịt, xương khớp. Ở cách bọn họ vài trăm thước, Mục Trần cũng đang ngồi, hai mắt khép lại, một tay vươn ra, tấm đá vỡ nứt nẻ lơ lửng ở trong tay. Mi mắt hơi giật giật, rồi hắn ta mở mắt ra, thất thần kinh dị nhìn vào tấm đá vỡ. Ngoài việc giúp Cửu vệ rèn luyện thân thể, thì thời gian khác hắn ta đều chui đầu vào tìm hiểu vô thượng tâm ma kinh. Qua một ngày, hắn ta đã sơ bộ nắm bắt được vô thượng tâm ma kinh. Đúng như Cửu đã dự đoán, đây đúng là một phần không hoàn chỉnh. Còn nữa, trạng thái tâm ma cũng được ghi chép ở trong này, nhưng nó còn phân ra ba cảnh giới: tiểu, đại và viên mãn. Theo như những gì Cửu đã kể, vì lôi thần cung cung chủ kia rõ ràng đã luyện tới đại viên mãn, bằng không chỉ bằng vào thực lực bán thiên chi tôn khó mà đập thẳng tay được với thiên chi tôn chân chính. Ở trong cái bộ không hoàn chỉnh này, tu luyện tốt nhất thì cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới đại thừa, muốn đạt được viên mãn thì cần phải có bản hoàn chỉnh mới được. Nhưng với thực lực hiện tại, cho dù có được bản hoàn chỉnh thì cũng khó mà luyện thành được. Do vậy Mục Trần cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là hai cảnh giới này thôi cũng đủ làm cho hắn ta phải khổ tu rồi. Ai, thật đúng là biến thái. Mục Trần lẩm bẩm lại những thông tin quanh quẩn ở trong đầu, sắc mặt rất quái đản. Hắn ta đã nhận ra được tu luyện cái gọi là trạng thái tâm ma này nó biến thái như thế nào. Trước hết phải luyện ra được hạt giống tâm ma, lấy u minh tâm ma lôi đánh vào trong tim vô số lần, để mặc cho năng lượng này thẩm thấu vào trong tim, ngưng tụ bên trong đó cho tới khi nào hóa thành hạt giống tâm ma mới thôi. Cái cách tu luyện như thế này thì có khác nào đi tìm chết. Nói gì thì nói, tim cũng chính là cơ quan trọng yếu nhất ở trong cơ thể con người. Chỉ cần bị thương thì cũng đều là chí mạng cả. Ai lại để cho u minh tâm ma lôi bá đạo kia đánh liên hồi vào tim mình cơ chứ? Lỡ như có sự cố gì, ầm một tiếng, tim nổ, người chết queo. Với cái kiểu tu luyện như thế này, người ta cho dù có đoạt được vô thượng tâm ma kinh thì cũng phải hãi hùng chẳng dám tu luyện ấy chứ. Mục Trần chép miệng do dự, nhưng rồi hắn ta cũng kiên định quyết đoán. Đã hứa với người ta sẽ phải trở thành cường giả cái thế. Ở trên thế giới này có bao nhiêu là thiên tài, kẻ chỉ dựa vào thiên phú thì làm sao có thể trở thành cái thế được. Đã là cường giả chân chính thì không sợ hãi cái gì cả, và hắn cũng chẳng sợ cái gì. Mục Trần mỉm cười, ánh mắt trở nên lợi hại rồi nhắm lại. Linh lực u minh tâm ma lôi chạy dọc theo kinh mạch, ào ào lao đi nhanh như chớp, rồi đập thẳng vào trái tim. Lôi âm dữ tợn vang lên trong cơ thể, chấn cho ngũ quan đều rung rinh, máu huyết chảy loạn xạ. Mục Trần thổ máu, sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nhìn rất quỷ dị. Hắn ta thở hổn hển, tay ôm lấy ngực, cố nén chịu cái cảm giác tàn nát cõi lòng. Lôi âm cứ như thể đang xé nát trái tim của hắn ta. Cái thứ chết tiệt này! Đau đớn làm cho hắn ta mắng chửi vô tội vạ. Vô thường tâm ma kinh, quả không hổ với cái chữ ma của nó, thực sự đầy tà khí. Cái cách tu luyện tự mình hại mình như thế này, hắn ta lần đầu tiên trông thấy. Thở dốc một hồi, đến khi cơ thể ổn định lại, hắn ta lại tiếp tục dẫn đường cho u minh tâm ma lôi đánh vào tim. Bên trong lôi ma uyên tăm tối, gã trẻ tuổi đó phun máu liên hồi, nhưng hắn ta vẫn không hề dừng lại. Tình huống quái đản này làm cho vài chiến sĩ cứu vệ đang phân thần nhìn hắn ta đều ngoác cả mồm chẳng nói nên lời, chỉ biết nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nửa tháng trôi qua cùng với tiếng sấm ầm ầm mỗi ngày, bất giác đã tu luyện suốt một tháng. Cuộc chiến chinh phạt của Đại La Thiên Vực lúc này đã rất khốc liệt. Đại La Thiên Vực là một trong những thế lực đứng đầu bắc giới, dĩ nhiên phải hùng mạnh hơn Bách Chiến Vực. Khi chiến tranh nổ ra, Bách Chiến Vực không ngoài dự kiến liên tiếp bị bại trận, dù rằng có lúc cũng phản công được, nhưng mà chẳng thể ảnh hưởng tới chiến cục. Bất quá Bách Chiến Vực cũng chẳng phải quá hùng mềm, phòng tuyến càng bị dồn ép thì lực lượng hội tụ lại cũng càng mạnh hơn, khiến cho thế tiến công của Đại La Thiên Vực cũng phải giảm đi nhiều, không thể tàn sát nghiền nát giống như lúc ban đầu. Dựa theo tình hình đó, Đại La Thiên Vực cũng điều chỉnh lực lượng, không còn phân tán đánh chiếm nữa. Cán bộ cao cấp đang nhắm tới hạch tâm của Bách Chiến Vực, Phạm Kiếm Cốc, Ma Thi Tông cùng với Đại Bì Thiên. Từ đầu cuộc chiến cho tới giờ, ba thế lực cường đại nhất vẫn chưa hề xuất quân. Chỉ khi nào đánh bại được bọn chúng thì Bách Chiến Vực mới được xem là triệt để bại trận. Bởi vậy, Đại La Thiên Vực cũng đang bắt đầu tập trung lực lượng, chuẩn bị bình định ba thế lực này, làm vang uy danh của Đại La Thiên Vực ở khắp cả bắc giới. Đại La Thiên Vực toàn lực xâm chiếm, Bách Chiến Vực cũng tập trung lực lượng chuẩn bị quyết chiến. Vì đó ở bên trong bắc giới, vô số tình báo đều ra mắt quan sát. Vì thế Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực đều rất quan trọng ở trong bắc giới. Chiến quả của bọn họ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện của bắc giới. Quyết chiến còn chưa bắt đầu mà tất cả mọi ánh mắt đều đã di chuyển tới xem rồi. Ở bên ngoài thì ồn ào là như vậy, nhưng mà ở bên trong lôi ma uyên vẫn chỉ có sấm và sét. Mục Trần thì mỗi ngày đều run rẩy lấy bẫy, chính là bởi vì u minh tâm ma lôi không ngừng đánh vào tim. Nhưng mà lúc này đây, tình trạng của hắn ta so với lúc ban đầu thì đã tốt hơn nhiều. Chẳng còn hở một chút là phun máu nữa, đã bắt đầu thích ứng được rồi. Mục Trần run rẩy, lát sau mới mở mắt ra, thở dài xoa đầu mệt mỏi. Thời gian qua, hắn đã phải tự ép cho mình tới là khổ. Vô thường tâm ma kinh đáng chết này thật sự không phải để cho người tù luyện mà. Thế nhưng mà cũng may, ăn nhiều khổ thì đúng là có hiệu quả. Cho dù còn chưa luyện ra được hạt giống tâm ma, nhưng mà đã có thể cảm thấy được có năng lượng u minh tâm ma lôi ngưng tụ ở trong tim. Chỉ cần cố gắng thêm nữa thì hẳn là có thể luyện ra được hạt giống tâm ma. Mục Trần vỗ ngực bình bịch rồi nhìn lên cứu vệ nhíu mày lại. Tất cả cứu vệ lúc này đều đã có lôi văn ẩn hiện ở trên ngực. Lôi văn có nhiều có ít, đám lợi hại như Khâu Sơn cũng đã ẩn hiện đường lôi văn thứ tư. Tốc độ tu luyện khá lợi hại. Nhưng mà kể từ đây, bọn họ cũng đã tu luyện chậm đi rất nhiều. Muốn đạt tới cửu văn, đúng là còn một con đường rất dài. Còn lúc này đây, như thế đã đủ rồi. Mục Trần đứng dậy vung tay lên. Đại địa ma lôi đang hào hứng oanh kích cửu vệ, nhất thời bỏ chạy tán loạn, trốn vào trong vách đá. Cửu vệ lần lượt mở mắt ra, lôi điện ẩn hiện trong đôi mắt. Chúc mừng các ngươi, tất cả đều thành công. Mục Trần mỉm cười nói. Toàn bộ cứu vệ sột soạt đứng dậy rồi quỳ một gối chỉnh tề hô vang. Tạ ơn thống lĩnh. Mục Trần khoát tay, hắn ta cảm nhận được biến hóa tổng thể của quân đoàn, trong lòng thầm vui sướng. Công sức mà hắn ta bỏ ra đúng là chẳng phí một chút nào. Cũng đã đến lúc đi ra ngoài rồi. Mục Trần ngẩng đầu lẩm bẩm. Chính ngay lúc đó, giọng nói của cựu cũng đột ngột vang lên. Chuẩn bị xuất phát đi, trận chiến cuối cùng Đại La Thiên Vực đấu với Bách Chiến Vực đã sắp bắt đầu rồi. Hết chương 735. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.